Chương 77, cậy vào. Inuyasha công kích thế phi thường hung mãnh, nén giận đánh ra một kích dường như để móng vuốt uy lực so với bình thường muốn lớn hơn nhiều. Chí ít ở mù cụ rổ xem ra, ở đây ngoại trừ chính hắn, không ai có thể miễn cưỡng ăn Inuyasha một chảo này. Hắc vu nữ nếu như bị đánh gián chắc, cho dù thân thể đã kinh biến đến mức cùng yêu quái giống nhau, cũng muốn bị thương nặng, đây còn là bởi vì Inuyasha không muốn giết nàng. Nhưng là vô cùng kỳ quái, cho dù đối mặt loại này bất lợi cục diện, Hắc vu nữ cũng một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có, khóe miệng lộ ra lạnh như băng tiêu ý, dường như Inuyasha tiếp tục dưới sự công kích đi sẽ tự mình chịu thiệt một dạng. Di Lặc Mị Dồ Củ cùng Sản Gỗ đám người chú ý tới điểm này, đều vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là vừa không dám tùy tiện ngăn cản Inuyasha. Bởi vì bọn họ không biết ngăn cản Inuyasha sẽ xảy ra chuyện gì, mà Inuyasha đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não, càng nhìn không ra loại vấn đề này. Hắc vu nữ nhàn nhạt mở miệng nói ra, Inuyasha, ngươi có bản lĩnh liền làm tổn thương ta thử xem, ngươi có tin hay không? Ta lập tức là có thể để Ali đi tìm chết. Hắc vu nữ mở ra bàn tay phải, một viên toàn thân đen thùi, hầu như hoàn chỉnh ngọc tứ hồn xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nàng hướng Inuyasha biểu diễn ngọc tứ hồn sau đó, tiện đà lại dùng sức nắm chặt, nhất thời để Ali kêu thảm té quỵ dưới đất, dường như rất thống khổ. Ở quỳ xuống đồng thời, trong cơ thể nàng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tản ra hắc quang càng thêm mãnh liệt. Trọng yếu hơn là, mù cụ rổ có thể tinh tường cảm giác được Ali khí đang nhanh chóng yếu bớt. Thế nào đem Ali hành hạ đến không sai biệt lắm, hắc vu nữ buông tay ra, nói ra, miễn là ngươi dám gần chút nữa ta một điểm, ta lập tức để Ali chết ở trước mặt ngươi. Inuyasha thấy hắc vu nữ chân có thể lợi dụng ngọc tứ hồn thương tổn Ali, trong lúc nhất thời thực sự sợ ném chuột vỡ đồ. Tuy là, trên lý thuyết mà nói, miễn là hắn bằng tốc độ kinh người xông lên, đem hắc vu nữ tay chém xuống tới thì không có sao, thế nhưng hắn không phải mù cụ rồ, đối với tốc độ của mình cũng không có lớn như vậy lòng tin. Di Lặc Mị Dồ Cụ sắc mặt tái xanh nói, làm sao bây giờ khó nói chúng ta thật không làm mở gì được. Cờ nàng Sản Gỗ cắn răng nói, muốn là chúng ta có thể ở nàng nắm chặt ngọc tứ hồn trong nháy mắt giết chết nàng thì tốt rồi, nhưng là không có nắm chắc. Không thể cầm Ali tính mệnh đi đổ. Hắc vu nữ thái độ vốn là rất phách lối, khi nàng nhìn thấy Sản Gỗ cùng Inuyasha đám người đối nàng sợ ném chuột vỡ đồ phía sau, không kiêng nể gì cả nàng càng kiêu ngạo. Nàng kiêu ngạo mà cười to nói, ha ha ha, thì ra để nạ dạ đau đầu vô cùng đối thủ con có loại này trình độ, xem ra ngọc tứ hồn nhất định rơi vào trong tay của ta, các ngươi toàn bộ đều xuống địa ngục cho kỳ kỳ ổ chôn cùng đi thôi. Ở cười to đồng thời, một con hình thể to lớn, dáng vẻ có điểm giống cậu, lại có chút giống như hồ ly yêu quái từ hắc vu nữ trong ánh mắt nô ra. Hắc vu nữ vung con kia yêu quái, hung hăng nhằm phía Inuyasha. Inuyasha thất kinh, vội vã nhảy dựng lên tránh né. Vành yêu quái móng vuốt hung hăng phách trên mặt đất đánh ra một cái sâu đậm hầm động, nếu như vừa rồi Inuyasha bị vô trúng, khẳng định thụ thương. Làm chiến đấu một phương có thể thương tổn đối thủ, còn bên kia lại sợ ném chuột vỡ đồ, không phải dám lúc công kích. Kết quả chiến đấu không cần suy nghĩ cũng có thể đơn giản đoán được, người thua nhất định là Inuyasha. Inuyasha cắn răng, nói ra, ghê tởm nếu như không phải Ali tính mệnh bị nàng nắm ở trong tay, miễn là nhất chiêu phong chi thương là có thể đem hắn giải quyết hết. Ta tới Di Lặc Mị Dồ Cụ đột nhiên xông lên trước, nói, giết chết hắc vu nữ vô ích, đối với Ali dưới nguyền rủa chắc là thức thần, cũng chính là hắc vu nữ trên người xà chỉ cần giết chết con rắn kia. Ali chớ chú khẳng định có thể giải mở. Di Lặc Mị Dồ Cụ sử xuất vũ không thuật, nhanh chóng bay lên. Hắn ném ra tốt mấy tờ phá ma phủ, công kích con rắn kia. Chỉ là ở Di Lặc Mị Dồ Cụ công kích sát na, con kia như con chó yêu quái xông lại công kích Di Lặc Mị Dồ Cụ. Hắc vu nữ vung tay một cái, cũng đem phá ma phủ xé bỏ. Inuyasha nhào tới cứu Di Lặc Mị Dồ Cụ, đồng thời nói ra, cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Nhìn Inuyasha cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ bọn họ chiến đấu hiện tại, mù cụ rồ thật sự là xem không đi xuống, cái kia hắc vu nữ thực lực cũng cứ như vậy, nếu như quang minh tránh đại chiến đấu, thậm chí Sản Gỗ trong đám người bất kỳ một cái nào, có thể là con tin nơi tay, nàng lại đem nhiều cái mạnh hơn nàng nhân trêu đùa với cổ trên lòng bàn tay. Mặc dù khiến cho bọn họ không cảm thấy có cái gì, mù cụ rồ làm vì đồng bạn của bọn họ, cũng hiểu được mất mặt. Mù cù rô lạnh lùng đi lên trước, nói ra, các ngươi cái này lũ ngu ngốc, đang chiến đấu lúc cũng không biết nhúc nhích đầu óc sao? Hắc Vu nữ hiểu được lợi dụng nhược điểm của các ngươi áp chế các ngươi, lẽ nào các ngươi liền không thể trái lại áp chế nàng? Có ý tứ cả gù dạ kỳ quái hỏi. Hắc Vu nữ thì không cho là đúng mà cười to nói, nhược điểm ta sẽ có loại đồ vật này sao ngươi thiếu ngây thơ? A mù cụ rồ nhàn nhạt nói ra, Inusa bọn họ không phải dám công kích ngươi, là bởi vì bọn họ lo lắng ngươi sẽ thương tổn Ali tính mệnh, nhưng là nếu như ngươi thực có can đảm làm như vậy, mất đi Ali tấm bùa hộ mệnh này, ngươi tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị Inusa bọn họ xé nát. Cho nên ngươi cho dù cầm tấm bùa hộ mệnh này, ngươi dám thực sự thương tổn Ali? Hắc Vu nữ biến sắc, không cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là hoán độc trừng mắt Mù Cù Dô. Mù Cù Dô lập tức liền vạch trần của nàng gốc gác, đem lai lịch của nàng triển khai hiện tại Inusa trước mặt, nàng muốn không hận Mù Cù Dô đều không được. Nàng mệnh lệnh con kia giống như là chó yêu quái, xông lại công kích Mù Cù Dô. Mù Cù Dô thở dài một tiếng, nói ra, Inusa, tuy là ngươi từ chiến đấu bắt đầu liền nói muốn thân thủ giải quyết nàng, thế nhưng sự tình dường như không có như ngươi tưởng tượng đơn giản. Nếu nàng không biết sống chết khiêu khích ta, vậy cũng đừng trách ta tiễn nàng đoạn đường cuối cùng hành. Chính là một nhân loại, thực lực không được tốt lắm, giọng điệu ngược lại là thật lớn. Hắc Vu nữ châm chọc nói, ngươi nếu là thật có bản lĩnh liền bày ra cho ta xem, đừng một mực phía sau khoác lác. Mù Cù Dồ chưa cùng nàng lời nói nhảm, trực tiếp lấy siêu tốc độ tiêu thất ở trước mặt của nàng, sau đó tựa như tia chớp xuất hiện tại của nàng ngay phía trước, cách nàng không đến nửa thước. Lấy Hắc Vu nữ thực lực, nàng căn bản là không có cách chọc nã Mù Cù Dồ động tác, thậm chí chứng kiến Mù Cù Dồ sau khi xuất hiện, nàng còn sửng sốt một lúc lâu, hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì mới tốt. Đối với Mù Cù Dồ mà nói, như vậy tiền thật tốt nàng đã đợi vì vậy một cỗ thi thể. Mù Cù Dồ một quyền đánh ra đi, trực tiếp đem đầu của nàng đánh bể, sau đó nắm tay biến thành sống bàn tay, một chưởng đem cổ tay của nàng chém xuống tới. Mù Cù Dồ vặn bung ra tay nàng, đem biến thành đen ngọc tứ hồn từ cầm trong tay của nàng đi ra ném Ali, nói ra, Ali, đem ngọc tứ hồn thành tẩy rơi à, loại chuyện như vậy chỉ có ngươi mới có thể làm đến, ngay cả ta cũng không được. Mù Cù Dồ đem ngọc tứ hồn ném Ali lúc, không có dùng sức thế nào khí. Dù sao lấy Ali thực lực, nếu là chính diện thừa nhận lực đạo của hắn, không làm được sẽ bản thân bị trọng thương. Đang ở Ali sắp tiếp được ngọc tứ hồn thời điểm, một đám mạ tản dô đột nhiên từ bên cạnh bay ra ngoài, đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ mang đi, ngay cả Ali trong thân thể cái kia mảnh vụn cũng không có ngoại lệ. Rõ ràng, nạ dạ đã sớm để hắn mạ tản dô chờ ở một bên. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, nạ dạ tên kia thực sự là âm hiểm, triệt để lợi dụng Hắc Vu nữ một bà a.